Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Vũ đến nhà của Trọng vào buổi chiều, nhưng mà Phiên là em của Trọng đi chơi vẫn chưa về. Trọng hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao tự nhiên Vũ lại đi tìm Phiên. Chàng lên tiếng hỏi, anh muốn gặp Phiên chuyện gì ạ? Cũng không có gì đâu. Tôi tính hỏi thăm nó về một người bạn mà. Mà ai vậy anh? Bạn của Phiên tôi cũng biết nhiều lắm. Vũ nghĩ mình có cho bạn biết về chuyện gã Ngọc Dung cũng không sao, cho nên lên tiếng nói. Tôi muốn hỏi thăm Phiên về cậu Trân đó mà. Trân nào? Kỹ sư công chánh hả? Trước nó vẫn thường đi chơi với Phiên phải không? Phải, đúng là cậu đó. Anh hỏi chi vậy? Tôi muốn biết rõ về cậu. Xem chừng thì cũng được lễ phép lắm mà. Cái đám trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Bề ngoài thì vậy chứ trong lòng nó làm sao đó mình đâu có biết được. Có chơi thân với nhau đó thì quả mai mới hiểu rõ tính tình. Nhưng mà tự nhiên tại sao anh chú ý tới tính tình của cậu Trân nhiều vậy? Không giấu gì anh, cái cậu Trân đó yêu cháu Ngọc Dung nhà tôi, và xem chừng đó Dung nó cũng mến cậu. Thì ra vậy, tính gả Ngọc Dung cho nó hả? Tôi chưa có quyết định, nhưng mà bên gia đình Trân đó thì cứ tính tới. Hồi trưa này đó, bà hội mẹ của cậu Trân có qua thăm ăn cơm bên nhà của tôi. Bây giờ thì Trọng đã hiểu hết mọi việc, nhưng mà chàng ngập ngừng muốn nói với Vũ một chuyện gì rồi lại thôi. Từ lâu chàng có ý định hỏi cưới Ngọc Dung cho Phiên, ai ngờ bây giờ Trân lại ra tay trước. Thôi thì thà im lặng luôn để giữa bạn bè không có sự bỡ ngỡ. Ngay lúc đó Phiên đi chơi về, Trọng gọi chàng vào phòng khách. Phiên thấy Vũ thì cúi đầu chào rồi lên tiếng hỏi anh. Dạ anh hai gọi em. Anh Vũ muốn hỏi anh thăm em chuyện gì đó. Nè ngồi xuống đây đi. Phiên ngồi xuống bên cạnh anh nhìn Vũ chờ đợi. Vũ lên tiếng hỏi. Tôi hỏi cậu cái này, chắc là cậu biết nhiều về kỹ sư Trân phải không? Dạ Trân lúc trước học với em có dạo chơi thân lắm ạ. Có nghĩa là bây giờ không còn thân nữa sao? Dạ, hiểu nhiều khó chơi với nhau lắm anh ơi. Em nói gì kỳ vậy? Bạn bè càng hiểu thì càng mến chứ. Nè, chẳng hạn anh với Vũ nè, thân nhau cả 20 năm trời có sao? Dạ, nếu mà là người tốt với nhau thì đâu có sao. Càng hiểu nhiều càng mến nhau chứ, đằng này khó nói quá. Như vậy là không lẽ cậu Trân không phải là người tốt? Phiên yên lặng không đáp. Vũ nhìn Phiên rồi lặp lại câu hỏi. Có phải vậy không? Chắc là Trân không phải là người tốt phải không? Ủa nhưng mà sao tự nhiên anh hỏi nhiều về Trân quá vậy? Có chuyện gì không vậy anh? Chuyện này cũng quan trọng à nghe. Nói cho anh Vũ nghe đi. Không có ai là trách em nói xấu bạn đâu. Cứ nói thẳng ra coi như chuyện trong nhà. Nếu vậy á hả, thì Trân á, Trân nó không có thành thật, nó không có trung hậu đâu anh. Cho nên em mới không chơi với nó nữa. Mới biết qua đó thì ai cũng mến, nhưng mà chơi thời gian đó, hiểu rồi đó, thì ai cũng né hết trơn á. Cậu nói cũng đúng. Tôi nhìn vào mắt của cậu Trân, tôi cũng thấy nó không có được thành thật. Anh nói đó, chuyện đó thì dễ mến lắm, tưởng chừng như là đem hết ruột gan ra chơi với mình vậy đó. Nhưng mà sự thật đó, nói cho có nói thôi, Những cái chuyện ảnh nói phần nhiều là chuyện bịa đặt để chứng tỏ mình sành sỏi trên đời, hoặc là để đề cao giá trị của mình thôi. Nếu mà như vậy thì cũng chưa hẳn là xấu lắm đâu. Nói không đúng mà không hại ai thì thôi chứ có cái gì đâu. Sao không hại anh? Cô vậy đó mà Trân nó mánh lới lắm. Ảnh nhờ cái tốt mã nhiều người làm, nhất là với mấy cô á, thì ảnh ghê lắm ạ. Sao cậu nói sao? Trân nó như thế nào? Nó hả? Nó xin lỗi, nó chuyên phá hoại đời của mấy cô gái đó anh. Cô học sinh nào mà nó được nó ghé mắt vô đó là trước sau gì đó cũng bị thất thân với nó thôi. Ê, bộ em nói con gái giờ dễ gạt sao mà ai mà thất thân với ông thất thân tầm bậy đi. Em nói đó là Trân nó nhiều mưu kế lắm, đủ mánh lới để gạt mấy cô nhỏ nhỏ mà. Vũ tái mặt trước những lời Phiên nói, không biết là Ngọc Dung có thoát được mánh khóe của Trân hay chưa, hay là Trọng cảm thông nỗi lo âu của bạn nhưng mà không biết phải nói sao. Phiên thì vẫn vô tình tiếp tục kể. Em á hả, em còn biết nhiều mấy cái mánh lới của nó nữa. Nè anh nghĩ coi, nó ỷ nó giàu, có xe Hoa Kỳ, rồi nhiều cô á thì thích đi chơi, rồi nó cũng mướn một cái căn phòng thiệt là sang ở cái building Rose. Em có lên chỗ đó một lần, không có đứa nào mà bị nó gạt đưa về đó mà thoát được đâu. Thiệt là bậy. Phải chi mà anh gặp em sớm hơn. Ơi, thanh niên bây giờ chịu ảnh hưởng Âu Mỹ nhiều quá, mướn phòng riêng để làm cái chuyện hại đời người ta, thiệt là quá đáng rồi. Đối với mấy tiểu thư nhà giàu mà ham chơi á, có bị Trân nó gạt nó làm hại á, thì thôi cái đó là chuyện của họ, em cũng nói. Bởi vì không gặp Trân đó thì mấy người đó cũng làm hại đời họ với những thanh niên khác trong một cái trường hợp nào khác. Nhiều cô gặp trào lưu đợt sống mới ở Tây Phương đó, thì tự nhiên cái muốn mình trở thành nhân vật tiểu thuyết của Sagan. Rồi những thứ người đó nó mà anh giảng đạo đức với họ đó thì bị họ nói là cù lần, lạc hậu, nhà quê. Rồi mấy người đó thì gặp mấy người như Trân đó thì hợp lắm, gặp nhau một vài tuần vui chơi thỏa thích rồi chia tay, không ai đòi hỏi gì ai hết trơn đó. Có khi đó gặp lại đó nhìn nhau giống như người không quen biết vậy đó. Trọng nhìn Phiên, lần đầu tiên chàng cảm thấy em mình nói nhiều như vậy, hình như những cảm nghĩ về thanh niên thời đại chất chứa trong lòng từ lâu nay được dịp tuôn ra hết. Vũ lên tiếng hỏi Phiên, nhưng mà cậu cụ thể đó, cậu có thể cho tôi biết là Trân nó đã làm những việc xấu gì hay không? Ôi trời ơi, thiếu gì anh ơi. Nè Duyên nè, con của ông Trường đó, thương gia, qua Pháp phá thai cũng vì nó. Rồi chị Hạnh, bạn học cùng lớp với em với lại Trân đó, cũng bị không có thoát khỏi tay nó. Rồi thêm mấy cô nữa anh ơi. Trời ơi, cái ông nhỏ đó sao mà quá cỡ vậy? Các cô biết tiếng anh ta sao mà không nói cho nhau biết để ai cũng bị nó gạt hoài vậy. Vũ lo sợ cho Dung nhiều lắm, nhất là gần đây Dung tỏ ra quá mến Trân, chàng càng lo ngại hơn. Phiên bỗng lên tiếng nói, mấy cái cô kia đó là con nhà giàu anh ơi, họ thất thân một lần á cũng không sao, tự họ đó họ sẽ có cách làm lại cuộc đời. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho mấy cô gái nhà nghèo á hả, đi làm việc mà gặp phải nó hả, có người còn phải vô con đường làm lỡ luôn á. Em thấy bất nhẫn thái độ của nó đối với cái cô thợ may kia mà em tuyệt giao với nó luôn. Tôi thật không ngờ Trân nó tệ, nó ghê gớm như vậy. Tôi còn một chút xíu nữa cũng lầm nó. Ở Sài Gòn này thiếu gì người như Trân, có người còn dám làm collection hàng mấy mươi cái người tình nhân của mình nữa. Nói nghe giống như là trong chớp bóng vậy. Hồi nãy em có nói cô thợ may bị Trân nó gạt sao? Lúc trước em có nói cho anh nghe lần rồi, quên hả? Cổ lúc trước học may ở tiệm Tây Thi của bà Sáu ở góc đường á. À, quên mất rồi mày ơi. Cũng tại thằng Tranh nó lại đây chơi với em, rồi nó mới thấy cái cô đó, rồi mới sanh chuyện á. Nè, để em kể lại cho nghe. Cổ á, cổ ở Lục Tỉnh, lên nhà bà Sáu học mai, rồi làm công luôn ở đó. Cổ đẹp lắm, con gái nhà nghèo, nhưng mà gương mặt đều đặn, mũi cao, tóc xỏ xuống vai, giống như mấy cô cây quế vậy đó. Chỉ có đôi mắt á, là hơi buồn thôi. Nè, em cũng chú ý tới sắc đẹp của người ta quá vậy, bộ cũng mệt rồi phải không? Thì cũng hơi hơi. Em cũng mến cổ, không phải vì sắc đẹp mà em chỉ tội nghiệp cho hoàn cảnh của cổ thôi. Hình như cổ có một mình à, ở đậu nhà bà Sáu học nghề để ăn cơm. Không có lúc nào mà em thấy cổ cười hết trơn á. Cuộc đời của cổ chắc là bất hạnh lắm. Em không đậu kỹ sư là phải rồi. Cái đầu đúng là cái đầu của mấy ông thi nhân văn sĩ. Rồi... Rồi Trân nó làm hại cái cô đó như thế nào vậy cậu Phiên? Dạ cái đó thì đâu có gì đâu khó đâu anh. Anh thấy không, Trân thấy nhỏ đó đẹp và ngây thơ cho nên khoái. Chiều nào cũng lái xe đến thăm em cả tháng trời luôn. À bây giờ thì anh nhớ rồi. Có lúc thằng Trân nó tới nhà này rất là thường. Bữa nào đi làm về anh cũng thấy nó. Đó đó đó, cái lúc đó đó là nó đang tò về, nó làm quen với cái cô gái bên tiệm Tây Thi á. Rồi làm sao cậu dụ dỗ cô kia được? Như vậy cô kia cũng đâu phải là người đàng hoàng. Trời ơi, em nói rồi, nó nhiều mưu kế lắm. Em không biết nó nói làm sao đó, mà tự nhiên bà Sáu chủ tiệm Tây Thi đuổi nhỏ đi. Rồi đó, nó cho tiền hay là phao du cô kia việc gì đó đó, em cũng không rõ nữa. Sao nó làm vậy được? Rồi như vậy nó làm vậy để làm gì? Trời ơi, nó muốn cho cái cô kia đó là bơ vơ lạc lõng, rồi lúc đó nó mới làm bộ nó ra tay nghĩa hiệp. Nó tới chơi tiệm bà Sáu mấy lần, đặt mai đồ cho mấy cô bồ của nó, và nói là mai cho mấy cô em gái. Bà Sáu thì được thêm khách, còn mấy cô kia đó đi mai đồ khỏi trả tiền, ai mà không khoái. Nhưng mà đâu có ai thấu được cái dụng ý của nó đâu. Mai đồ anh nghĩ coi, nó thưởng tiền cho mấy cô thợ mai trong tiệm, cho nên cô nào cũng mến ông khách giàu có rộng rãi hết trơn á. Rồi cuối cùng đó, thì cái cô bé tội nghiệp kia bị đuổi, nó canh sẵn, rồi nó làm bộ giúp đỡ khi mà cổ bị hoạn nạn. Mưu mô của nó cũng thiệt là khéo. Cô bé kia còn nhỏ dại bơ vơ, làm sao mà tránh khỏi. Rồi sao nữa? Thì cô kia trong hoàn cảnh bơ vơ đối rách thì phải nhận sự giúp đỡ của nó. Giả lại đó, lúc đó nó làm như là người chỉ muốn làm phước thôi, không có đòi hỏi gì hết trơn á. Chinh phục từ từ. Tới lúc mà thấy cô bé về ở Building Rose, rồi chân diện như một thiếu nữ đài cát đó, là lúc đó em đã biết là cuộc đời cổ là xong rồi. Kể từ đó đó, không có tiệc tùng nào mà Trân nó không có đưa cổ đi. Lúc đầu đó, mê cái cô đó đó dữ lắm, bỏ rơi hết mấy cô khác. Có lần nó tuyên bố với lại bạn bè đó là sẽ cưới cô đó mà. Cô bộ cái thằng này nó lên tới hàng đĩa quốc tế rồi, ai nó cũng tuyên bố cưới hết trơn vậy. Chứ làm sao anh, chị Hạnh nè, cô Duyên nè, đều bị nó gạt cưới hỏi mà khổ cả một đời á. Vũ càng nghe thì càng khổ tâm, không biết Ngọc Dung có bị Trân nó lừa dối rồi sẽ bị thất thân như nó hay không. Chàng nôn nao muốn trở về nhà ngay để nói chuyện cho Mộng Ngọc nghe, rồi tùy nàng khéo hỏi con như thế nào thì hỏi. Nhưng mà chàng vẫn thắc mắc về chuyện cô bé thợ mai, cho nên lên tiếng hỏi tiếp. Rồi cuối cùng nó có cưới cổ không? Ôi trời ơi, cái thằng điểu đó mà cưới ai anh ơi, hơi đâu mà nghe nó. Nó làm bộ cho người ta thấy nó thành thật, rồi nó tập cho cái cô đó nhảy đầm, rồi đưa đi dự những cái buổi trà vũ tại nhà bạn bè. Mấy năm trước á, cái cô bé đó nổi tiếng là hoa khôi của những cái bôn gia đình với lại sinh viên. Nhưng mà cái tánh của nó mà nó mau chán lắm, đâu được năm gì đó là nó bỏ con người ta. Ây, thiệt là tội nghiệp. Rồi cổ phải làm sao? Thì lúc mà nó bỏ rơi, cổ cũng còn đẹp, cho nên cũng có một hai cậu đâm đầu nhảy vô, rồi cũng ra tay hào hiệp cứu vớt đời qua. Thì con nhỏ bơ vơ cứ phải sống như vậy, cho đến một ngày kia thì không còn ai nữa, thì bắt buộc phải đi làm vũ nữ thôi. Nguyên nhân vì sắc đẹp của cổ giảm đi rất là nhiều. Lúc đó nó không còn anh hào hiệp nào, anh hùng nào mà đứng ra để tâm tới cổ hết trơn á. Mọi người đều im lặng sau câu chuyện của Phiên vừa kể. Vũ bây giờ đã hiểu nhiều lắm rồi. Bao nhiêu đó đã đủ chàng chỉ cho Ngọc Dung thấy sự điểu giả của Trân. Một điều khiến chàng lo là không biết Ngọc Dung có bị Trân làm hại hay chưa. Nếu Ngọc Dung không biết giữ gìn để thất thân với Trân thì chắc là chàng phải giết chết cái tên khốn kiếp này. Vũ đứng lên nói với Phiên, cảm ơn cậu nha, cậu giúp tôi nhiều lắm đó. Nè Trọng, tôi về nha, tôi có chuyện nhà cần phải giải quyết gấp. Ngày mai đó anh làm ơn anh thế giùm tôi một bữa ở bệnh viện nha. Trọng gật đầu rồi đưa bạn ra cửa, vừa đi vừa nói, yên tâm đi, có tôi rồi. Còn riêng về chuyện của cháu Dung đó, tôi muốn khuyên anh một điều. Anh đó, anh liệu anh tìm cách khéo léo từ chối cuộc hôn nhân, chứ anh đừng có nóng quá, thì cháu Dung nó sẽ buồn khổ nhiều, mà mình cũng mang tai mang tiếng nữa. Cảm ơn anh, tôi sẽ tìm cách cho con Dung nó hiểu rõ cái tâm địa của thằng Trân. Thôi kể cũng may đó, nếu mà không có cậu Phiên đó, chắc là gia đình tôi còn khổ nhiều lắm. Vũ siết chặt tay bạn rồi bước lên xe. Chàng về đến nhà không thấy Ngọc Dung đâu cả, mà chỉ thấy Mộng Ngọc nằm đọc báo trên đi văn. Ngọc nghe tiếng dài của chồng ngồi dậy mỉm cười. Vũ ngồi xuống bên vợ rồi lên tiếng hỏi nhỏ, Ngọc Dung đâu rồi vậy em? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, Ngọc lo lắng lên tiếng đáp, con ở trong buồng đó anh, nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Vũ nhìn chung quanh xem có ai ở đó không rồi mới lên tiếng nói với vợ, anh đã gặp cậu Phiên, em của anh Trọng. Gặp cậu Phiên? Rồi Phiên nói sao? Sao anh, Trân nó có được không? Chúng ta đều làm hết. Thằng Trân nó là một thằng điếu. Sao? Mình nói sao? Trân là một người điếu hả? Không có lý. Cậu ấy nhìn hiền hậu như vậy mà. Anh ơi, anh coi chừng người ta thấy mình sắp gả con cho cậu ấy, cho nên đặt điều nói xấu cậu sao? Em bình tĩnh đi, đừng nói là không suy nghĩ mà mít lòng anh Trọng với lại cậu Phiên. Phiên có biết mình sắp gả con Dung cho Trân đâu mà nó đặt điều. Giả lại đó, cái chuyện mà Phiên nó kể đó có bằng cớ hẳn hồi mà. Thấy Ngọc im lặng, Vũ từ từ kể lại tất cả những chuyện về Trân, từ gian phòng ở Building Rose đến chuyện lường gạt cô thợ mai ở tiệm Tây Thi của bà Sáu. Chàng kể lại tỉ mỉ từng đoạn và Ngọc chỉ còn biết kêu trời. Sau cùng thì Vũ lên tiếng nói, bây giờ đó anh chỉ còn đi tìm những nạn nhân của Trân để xác minh lời của cậu Phiên nói thôi. Con người như vậy mà còn dám đi hỏi Ngọc Dung con nhà mình. Mà con mình á, nó cũng ngu lắm, tại sao mà không chịu xét người cho kỹ chứ? Mẹ nó cũng đâu có khá gì hơn, một cũng đòi gả, hai cũng đòi gả, làm có người cản mà còn muốn bị liên lụy nữa. Nè, nói giỡn thôi, nhưng mà còn một chuyện đó anh lo lắm. Chuyện gì hả mình? Cái vụ này, cái thằng Trân đó, nó nghe, sao nghe đầu nó có nhiều mánh khóe làm hại đời những cô gái ngây thơ lắm. Trời đất ơi, nó có một cái phòng ở Building Rose sang lắm, đứa nào cô nào mà tin lời nó lên đó đó là thất thân với nó liền. Anh chỉ sợ con Dung đó nó... À, mình ơi mình, không đâu em tin con gái của mình lắm. Tại vì Ngọc Dung ngoài giờ đi học á, không bao giờ nó đi đâu mà chẳng hỏi em. À, biết vậy nhưng mà con gái nó mới lớn, có học bao nhiêu đó cũng đâu có khôn về cái chuyện đó. Anh thấy đó, mấy lúc gần đây đó, con Dung nó quyến luyến thằng Trân dữ quá. Anh chỉ sợ... À, mình ơi, em đã nói với anh đó là không nên sợ gì hết. Con của em biết tánh ý nó mà. Biết cái gì? Em cứ là nói không à. Cứ nói là tin, tin với là không tin. Phải tìm hiểu, cần biết rõ sự thật đó. Rồi đó, mới cho nó biết cái sự điểu giả của thằng Trân. Lỡ ra nó bị hại rồi đó, rồi mình đem những cái chuyện điểu cán của thằng kia ra nói cho nó nghe đó, rồi lúc đó nó buồn quá, nó tuyệt vọng quá, rồi nó tự giận, rồi em làm sao? Trời ơi, mình đừng nói tới cái chuyện đó, em sợ quá. Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi con như thế nào hả mình? Em thiệt là bối rối quá. Thôi được rồi, vụ này em khỏi lo, để mặc anh đi. Trời đất ơi, rồi không lẽ anh tính hỏi con về cái chuyện đó? Còn sao được anh? Với lại nếu mà có thiệt đó thì nó đâu có dám thú thật với anh chứ. Em đừng có lo, từ trước đến giờ đó anh đâu có khe khắc với nó dữ lắm đâu. Anh sẽ tìm cách anh lựa lời để nói với nó, và anh tin là nó sẽ không có giấu gì hết. Em thấy không được đâu. Em thấy kỳ lắm. Đâu có người cha nào trong gia đình mà đi hỏi con gái mình mấy cái chuyện đó. Anh cũng biết vậy chứ. Nhưng mà trong ngày mai đó, anh còn phải đưa con Dung tới những cái nơi mà thằng Trân nó đã từng làm hại người ta, để cho nó thấy rõ, nó hiểu rõ ý trung nhân của nó là một cái người như thế nào. Đầu tiên đó, anh sẽ đưa nó đến tiệm Tây Thi mai đồ, rồi sẽ liệu cách hỏi về cái cô thợ mai kia. Nghe đâu bây giờ đó, cô đã phải đi làm vũ nữ nữa. Hoàn cảnh hơi khó khăn, nhưng mà em cứ tin cách giải quyết của anh đi. Anh có cách hỏi, và con Dung đó, nó sẽ nói thiệt với anh. Thôi được rồi, em nghe lời của mình đó. Thôi, anh đi thay đồ đi rồi ăn cơm trước cái đã. Suốt bữa cơm, hai vợ chồng không đá động gì đến chuyện của Trân, còn riêng Ngọc Dung thì có vẻ vui lắm, bởi vì sáng này nghe chừng bà Hội và cha mẹ nàng rất hợp với nhau. Hơn nữa lúc chiều, Trân có lái xe đến nhà và hẹn gặp nàng trưa mai sau khi tan học. Chàng hứa là sẽ đưa nàng đến một căn phòng trên một building sang trọng mà chàng vừa mới mướn, để vợ chồng ở với nhau sau khi cưới hỏi. Ngọc Dung rất nôn nao trong lòng trước những dự định về tương lai của Trân. Sau bữa cơm tối, Ngọc đi vào phòng để cho Vũ tự do nói chuyện với con. Dung cũng đứng lên định bước ra hành lang hóng mát, thì Vũ lên tiếng nói: Dung, con chờ ba một chút. Dung quay lại nhìn cha mỉm cười. Hai cha con đi sát với nhau ra sân ngoài. Ánh đèn tỏa sáng tờ mờ, đủ cho Vũ nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của con gái. Lát nữa đây, Dung nghe được hết câu chuyện tồi tệ về Trân, liệu có còn giữ được vẻ mặt như vậy hay không? Dung đến ngồi trên một chiếc băng, rồi ngước nhìn cha và lên tiếng hỏi: Ba thấy má anh Trân sao hả ba? Thì bà Hội cũng vui tính chứ con. Ba biết không, sớm mai này nè, sao mà con run hai cái chân quá à? Con hỏi má thì má nói cô gái nào cha mẹ chồng đi coi mắt cũng vậy hết. À, mà má con hồi đó có giống vậy không hả ba? Ba với má hồi đó cưới nhau ở bên Tây, có ai coi mắt coi mũi gì đâu mà run với không run. À, con hiểu rồi. Con nhớ rồi, ba má cưới ở bên Tây nè. Ông ngoại á, ưa nói chuyện đó cho con nghe lắm. Ông ngoại nói cưới hỏi ở bên đó mà ở Sài Gòn á, ông ngoại cũng đại tiệc rần rần đông lắm. Ba Mà ba có chịu, có chịu anh Trân chưa ba? Ba có chịu làm xui với má anh ấy không ba? Hồi chiều má còn nói bà chịu rồi đó. Bà Hội cũng là người đàng hoàng, nhưng mà để từ từ coi. Nghĩa là ba chưa quyết định hả ba? Nè, người ta mới làm quen chứ người ta có nói tiếng nào đã chính thức cưới hỏi con đâu mà kêu quyết định với là không quyết định. Ở bên cậu Trân đó, người ta còn chưa đánh tiếng là làm đám hỏi nữa. Chắc gì bà Hội chịu cưới con cho cậu? Chịu rồi ba ơi. Sao con biết vậy? Tại vì con có gặp anh Trân hồi chiều này nè. Gặp rồi hả? Ủa mà con hẹn ở đâu? Dạ, ảnh lái xe đến sau biệt thự của mình nè. Ảnh nhờ chị bếp gọi con. Ảnh cho con biết là má của ảnh vừa lòng con lắm. Chừng ít lâu nữa đó, bà sẽ đến hỏi con cho anh Trân. Nếu mọi việc xong xuôi á, bà sẽ xin cưới ngay á. Vậy sao? Sao mà bà Hội bà tính gấp quá vậy kìa? Mới hôm nào đây ba nghe đứa nào tính hỏi rồi để đó, rồi nói đợi ra trường xong cái mà. Dạ thì con tính vậy á, nhưng mà anh Trân anh muốn cưới gấp bà. Anh nói cưới rồi á mướn nhà ở riêng, rồi con cứ đi học, anh đi làm việc đâu có sao. Con nghe thấy cũng phải ha ba. Thì cũng phải. Bây giờ thì Vũ đã nhìn thấy được phần nào toan tính của Trân. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.